Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Kara San Hô bộ lạc khốn cảnh. Tốt a tốt a, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn xem Buddha phản ứng kịch liệt như thế, Câu Sần nhún vai, trên thực tế hắn cũng thấy rất rõ ràng. Ban đầu răng nanh đoàn hải tặc đầu mục, tựa hồ đối với loại này cuộc sống của người bình thường cảm thấy rất hài lòng. Mà lại Willy thái độ đối với Buddha cũng hóa giải rất nhiều, mặc dù vẫn không có đem Buddha bỏ vào gấu trắng trấn hạch tâm, nhưng là cũng tại dần dần đối với hắn tín nhiệm. Ta còn cần huấn luyện chuẩn bị tuyển kỵ sĩ. Trước rời đi, Buddha đối Câu Sần nói một câu, sau đó rời đi bến tàu. Câu Sần nhếch miệng, nhìn về phía một bên Eric. Eric, người thật muốn trở thành một tử linh pháp sư. Đối với Eric trước mắt học tập tử linh tri thức sự tình, Câu Sần cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Eric gia hỏa này, rõ ràng nhất yêu quý sự tình là rèn sắt mới đúng. Bây giờ làm sao biến thành tử linh pháp sư tu tập? Trở thành một tử linh pháp sư, có cái gì không tốt sao? Eric bình tĩnh nhìn thoáng qua Câu Sần, sau đó quay người hướng về sau đi đến. Hiện tại Eric cơ hồ là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến hấp thu Ban Ryan còn sót lại tri thức. Không đơn thuần là vì trở thành Willy trợ thủ đắc lực. Từ những này tử linh trong tri thức, Eric còn phát hiện một kiện 10 phần chuyện thú vị. Hắn ngay tại dần dần thử nghiệm, đem tử linh pháp thuật cùng mình kỹ thuật rèn đúc kết hợp, lấy ra một chút có ý tứ đồ vật, nhưng là cái này tư tưởng hắn còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là chôn giấu tại đáy lòng của mình. Câu Sần thấy Eric chuẩn bị rời đi, thế là vội vàng xẹt tới. Đương nhiên rất tốt, nếu như ngươi trở thành một xuất sắc tử linh pháp sư, như vậy gấu trắng trấn sẽ lại nhiều hơn một bí sư. Nam tước đại nhân nhất định sẽ hết sức cao hứng. Chỉ bất quá ngươi tử linh pháp lực để ta rất không thoải mái. Cái này tựa hồ là tử linh chi lực cùng tự nhiên chi lực cùng sinh mệnh năng lượng bài xích nhau. Câu Sần theo sát sau lưng Eric, đối hắn nói lầm bầm. Trên thực tế, cách ngươi quá gần, ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Eric dừng lại bước chân, liếc nhìn Câu Sần. Chính từ khi sinh ra luồng thứ nhất tử linh pháp lực thời điểm, gặp lại gia hỏa này thời điểm, đã cảm thấy tử linh pháp lực trước mặt Câu Sần có loại bị ức chế cảm giác. Cho nên, cách ta xa một chút, ta muốn đi học tập. Eric đối Câu Sần phất phất tay. Câu Sần há to miệng, nói ra, nam tước đại nhân thế nhưng là để ta hiệp trợ ngươi tiến hành tử linh pháp thuật tu tập. Ngươi hẳn là khách khí với ta một chút, đợi đến ta có cần thời điểm, sẽ đi tìm ngươi. Eric đưa lưng về phía Câu Sần lắc lắc cánh tay, cách Câu Sần càng ngày càng xa. Tốt a, Câu Sần lắc lắc đầu, tựa hồ thật lâu không có tìm người tâm sự. Được rồi, đi tìm Mibu đi, hắn là cái rất thú vị lão đầu. Eric một người đi trên đường, cũng không để ý tới phía sau Câu Sần nói thầm. Trong lòng của hắn một mực có một thanh âm, chờ nam tước đại nhân trở về thời điểm, nhất định phải cho hắn một kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, trong bất chi bất giác, tiếp cận một tháng thời gian trôi qua. Đối với hiện tại Willy đến nói, trên biển đi thuyền đã không có bất luận cái gì thú vị. Mấy lần ra biển kinh lịch đã để hắn đối trên biển sinh hoạt tập mãi thành thói quen. Lúc này Willy ngồi tại bong tàu trên ghế nằm, đóng kín mắt, hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa. Ngược lại là một bên Vô Ly, y nguyên đối với hải dương tràn đầy mới mẻ cảm giác. Đây chỉ là nó lần thứ hai ra biển, cũng là duy nhất một lần cùng Willy cùng nhau ra biển. Cái này khiến Vô Ly cảm giác rất không tệ. Trừ thường xuyên trên bong thuyền nhảy lên cái tới tới lui lui, Vô Ly có khi sẽ còn thả người nhảy vào trong biển, cùng dưới mặt biển hai con hải tinh linh thân thiết trò chuyện. Mặc dù kia hai con hải tinh linh cũng không phải là rất muốn cùng nó tiếp xúc. Nam tước đại nhân, hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp Willy. Bên tai đột nhiên truyền đến Selina thanh âm. Selina cũng không có tới đến bong tàu bên trên. Y nguyên ở tại đáy biển. Loại này kỳ diệu truyền âm phương thức bắt nguồn từ hải tinh linh nhất tộc Thiên Phú. Muốn biết, nàng lần thứ nhất cùng Willy cùng Voli giao thủ thời điểm. Liền vận dụng ngậm mang tinh thần công kích ca hát âm thanh. Nhiều nhất tiếp qua đại nửa ngày, chúng ta liền muốn đến Karasanho bộ lạc hải vực phía trên. Selina đối Willy nhắc nhở, nhưng là thanh âm bên trong mang theo một tia thấp thỏm. Ta biết, Willy nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng thần sắc mong đợi. Willy bây giờ cũng có được đại kỵ sĩ Tu Vi, gần khoảng cách định hướng truyền âm đối với Willy đến nói. Cũng không phải một kiện khó khăn gì sự tình. Willy đứng dậy, nhìn xem sóng cả nhẹ nâng mặt biển, cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn lại đem ánh mắt đầu nhập đến sâu không thể gặp đáy biển. Hy vọng có thể cùng Karasanho bộ lạc thân mật giao lưu đi. Willy thấp giọng tự nói một câu, nếu như Karasanho bộ lạc không đủ thân mật, như vậy mình cũng chỉ có thể ép buộc bọn hắn tôn trọng mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa đêm, tại Willy mệnh lệnh dưới, thuyền chậm lại đi thuyền. A Tần, trên thuyền này hết thảy sự vụ từ ngươi tạm thời thay xử lý. Chúng ta cần phải đi một chuyến biển sâu. Willy nói ra lời này thời điểm, A Tần cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này vài ngày bên trong, Willy đã đem mình mục đích của chuyến này cáo chi A Tần. Ta sẽ cân đối tốt. Nam tước đại nhân, A Tần đối Willy ứng tiếng nói. Đen nhánh sau bong tàu chỗ. Chỉ có Willy mấy người tại nơi này. Về phần cái khác, cùng một thuyền chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ. Willy cũng không quá muốn để bọn hắn hiểu rõ mình cụ thể ra biển tới làm cái gì. Voli, Benduin, chúng ta nên làm chuyện chính. Willy trong tay xuất hiện câu ngọc trạng màu đen mặt dây chuyền. Spoiler nước mắt, Willy lại đưa nó từ Selina trong tay tạm mượn trở về. Mặc dù đại kỵ sĩ Tu Vi có thể tại đáy biển ẩn núp thật lâu, nhưng là cũng không có Spoiler nước mắt như vậy thần kỳ hiệu dụng. Vận dụng cái này mặt dây chuyền năng lực, Willy mấy người tại đáy biển thời điểm liền có thể giống những cái kia hải tinh linh đồng dạng hành động tự nhiên. Vâng, Nam tước đại nhân, Benduin trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Mỗi lần cùng Nam tước đại nhân cùng nhau xuất hành, đều sẽ có các loại mới lạ thể nghiệm. Một bên Voli cũng là đưa đầu lưỡi, lộ ra đặc biệt hoan thoát. Hết thảy chưa từng gặp qua thể nghiệm qua sự tình, Voli đều tràn đầy hiếu kỳ. Willy cũng không dài dòng, đấu khí quán chú đến Spoiler nước mắt bên trong. Rất nhanh, một cỗ nhàn nhạt thủy thuộc tính năng lượng từ Spoiler nước mắt bên trong phát ra. Ngay sau đó, hai người một gấu bên người, hiện ra một tầng nhàn nhạt màng nước. Đi, sau đó, theo Willy ra lệnh một tiếng, đồng thời nhảy vào trong biển. Trên mặt biển ba động ra một vòng gợn sóng cùng vẩy ra bọt nước. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đáy biển, Karasanho bộ lạc, tản ra quang mang tinh thạch, chiếu sáng xen vào nhau tinh tế đáy biển khu kiến trúc. Nào đó cự hình bối xác trạng công trình kiến trúc bên trong. Lưu đại nhân, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục chịu đựng Cha Lâm hải tinh bộ lạc nghiền ép sao? Cha rua thực sự là quá mức, lại tiếp tục như thế. Chúng ta Karasanho bộ lạc sớm muộn sẽ bị Cha Lâm hải tinh bộ lạc hoàn toàn chiếm đoạt. Trung niên nam tính hải tinh linh Billion siết chặt nắm đấm của mình. Thân thể đều bị tức run rẩy. Trước mặt hắn, khắp khuôn mặt là nếp nhăn lão niên hải tinh linh thủ lĩnh Lưu. Mí mắt cụp xuống, nhìn tựa như là một khối khô mục đầu gỗ. Hài tử, chúng ta không có cách nào, chúng ta chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Nói ra câu nói này thời điểm, Lưu nắm chặt san hô gậy chống khớp nối lại trắng ra mấy phần. Mặc dù nàng là tại trấn An Billion, nhưng là Lưu bản thân nộ khí, rõ ràng cũng tại bị tận lực đè nén. Khoảng cách Selina trêu ra phiền phức đã qua thời gian hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian bên trong, cha Lâm Hải Tinh bộ lạc cha Dua đại nhân, mượn nhờ Bạch Ngân cấp Hải Tinh linh uy thế, đối Kara San Ho bộ lạc tiến hành một lần lại một lần cướp sạch. Trong thời gian này, Lưu bị ép đem mình cháu gái, nguyên bản Kara San Ho bộ lạc nhất có tư chất đột phá Bạch Ngân cấp Salis, thay thế Selina gả cho cha Dua, đồng thời lấy ra Kara San Ho bộ lạc một nửa tài nguyên tồn trữ tiến hành bồi tội. Nhưng là ngay cả như vậy, Kara San Ho bộ lạc bày ra nhất thành khẩn hèn mọn nhất tư thái, cũng nguyên không có thể thu được cha Dua tha thứ. Hắn tại cưới Salis về sau, không những đối với Salis tiến hành bạo lực ngược đãi, còn đồng thời tiếp tục lấy đối Kara San Ho bộ lạc bóc lột. Mỗi cách một đoạn thời gian, cha Lâm Hải Tinh bộ lạc đều sẽ tìm ra các loại lấy cớ hướng Kara San Ho bộ lạc tác thủ tài nguyên, thậm chí là nhân khẩu. Những cái kia tác thủ tài nguyên biến thành cha Dua tư tàng, bị muốn đi nhân khẩu trở thành cha Lâm Hải Tinh bộ lạc tầng dưới chót nô lệ. Kara San Ho bộ lạc nghĩ tới phản kháng, nhưng là mỗi lần nghĩ đến hai cái bộ lạc ở giữa chênh lệch, cùng Bạch Ngân cấp cùng Thanh Đồng cấp ở giữa kia khó mà vượt qua hồng câu. Vì bộ lạc kéo dài, bọn hắn không thể không nhịn khí thôn âm thanh. Ngay tại hai ngày trước, Kara San Ho bộ lạc lại một nhóm tài nguyên cùng nhân khẩu bị mang rời khỏi đến cha Lâm Hải Tinh bộ lạc, nguyên bản liền yếu kém lực lượng, trở nên càng thêm không chịu nổi một kích. Hiện tại Kara San Ho bộ lạc chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Lưu đại nhân, cha Dua đánh lấy Serena đào hôn ngụy trang, để chúng ta bỏ ra bao nhiêu vượt mức đại giới. Cử động của hắn chắc hẳn ngài cũng rất rõ ràng đi. Hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này đem Kara San Ho bộ lạc triệt để chiếm đoạt. Billion trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn rất rõ ràng, lại tiếp tục như thế, Kara San Ho bộ lạc chỉ có hủy diệt một con đường. Hài tử, Lưu thanh âm cũng có một tia thanh âm rung động. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nguyện ý khiến cho Kara San Ho bộ lạc tiếp nhận khuất nhục như vậy sao? Ta không có cách nào. Nếu như chúng ta đình chỉ đối tài nguyên cùng nhân khẩu dứt bỏ, như vậy cha Dua tất nhiên sẽ dùng vũ lực thủ đoạn trực tiếp hủy diệt chúng ta Kara San Ho bộ lạc. Hiện tại chúng ta căn bản không có vốn liếng đi chống cự đến từ cha Lâm Hải Tinh bộ lạc tiến công. Chờ đợi đi, hài tử, hết thảy đều sẽ xuất hiện chuyển cơ. Ta có dự cảm, chuyển cơ đang ở trước mắt. Lưu nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt mang theo sau cùng một tia chờ mong. Lưu đại nhân, Billion thanh âm đột nhiên chìm xuống dưới. Chẳng lẽ ngài còn đem hy vọng ký thác tại các vị tổ tiên còn sót lại sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.